Chương 742, đang tại trên vết thương rắc muối. Trừ có 3 lần kết hôn trải qua bên ngoài, nàng cái này người tánh tình nóng nảy táo, thích ham tiền cùng Mỹ Nam. Hơn nữa bởi vì cho tới nay các loại giày vò, dù là tốn nhiều tiền hơn nữa, cũng không cách nào được bảo dưỡng cùng tiểu cô nương một dạng. Đưa đến nàng đã đi chỉnh 3 lần cho rồi. Nhưng dù vậy, mỗi ngày hay là cần đánh rất dày phấn, mới có thể đắp lại nếp nhăn trên mặt. Dáng vẻ như vậy Giang Yến Trình Kinh khẳng định không muốn a thở hổn hển. Giang Yến đối bên cạnh Giang gia chủ nói, thúc thúc, ngươi nhìn tiểu viện, mình làm cái loại đó ném Giang gia người chuyện, vẫn còn ở nơi này châm chọc ta. Giang gia chủ có chút đau lòng ôm đầu nói, tiểu viện, ngươi không nên vì không muốn gả cho Trình Kinh, hãy cùng người khác đám cưới giả bên kia. Giang láo thái thái cũng lập tức ánh mắt một đỏ, nước mắt liền rơi xuống. Tiểu viện a, ngươi tại sao có thể như vậy vô tình đâu, nói thế nào? Chúng ta cũng là người một nhà, sinh dưỡng rồi ngươi a, ngươi vẫn là hiếu thuận nhất đứa bé, làm sao lập tức biến thành như vậy chứ, có phải hay không? Có phải là có người hay không rực dây lừa gạt ngươi, có phải hay không? Cái này Lâm gia người Giang viện mặc dù cay cú, nhưng mà lập tức một người khó mà chống đỡ 3 người Phương Cách Tỉnh bơ hộ ở bên cạnh nàng. Hắn đã cho Lâm Nhuế phát rồi tin tức. Vốn là Phương Cách bình thời đều là đi theo Lâm Nhuế bên người bảo vệ Lâm Nhuế, nhưng mà mấy ngày nay, Lâm Nhuế sẽ để cho hắn đặc biệt canh giữ ở Lâm gia, bảo vệ người Lâm gia. Bởi vì Lâm Nhuế dự liệu, Giang gia người nhất định sẽ tới. Phương Cách vừa mới bắt đầu không đồng ý, nhưng mà đang tại Lâm Nhuế cùng hắn đánh một trận sau, Phương Cách quả quyết liền ngoan ngoan thật hư. Lâm đại tiểu thư võ lực trị giá như vậy kinh khủng, ai tới chọc nàng, mới là cần đồng tình đi. Mà nơi này Lâm lão phu nhân lên lầu sau, lại có điểm trong lòng không đành lòng. Dẫu sao bất kể nói thế nào, bây giờ Giang viện đều là nhà nàng con dâu. Tại sao có thể ở nơi này sao thời điểm nguy hiểm, ném xuống con dâu nàng một người trốn đâu, nhưng mà đi xuống nàng lại có điểm không dám. Cho nên Lâm lão phu nhân quả quyết bắt đầu cầu ngoại viện, cho con trai lớn con thứ hai đều gọi điện thoại sau, thậm chí Lâm Nhuế cũng không có quên. Còn Lâm Phong được rồi, thật may Lão Thái Thái không có mất trí đến cho tiểu Lâm Phong cũng gọi điện thoại. Lâm Nhuế đang dậy, liền thấy Phương Cách tin tức cùng bà nội điện thoại, nàng mâu quang vẻo nhiên trở nên lạnh. Cho nên chính đang tại khi đi học, nàng liền đứng dậy, đối đang dạy lao sư nói, lao sư, ta thân thể không thoải mái, đi một chút vệ sinh phòng. Lao sư này vốn là có chút không vui, nhưng mà nhìn một cái lại là Lâm Nhuế bạn học. Đứa nhỏ này học giỏi, hơn nữa lại là nổi danh hiểu chuyện, cho nên nàng gật gật đầu, còn ân cần hỏi, có cần hay không bạn học đưa ngươi quá khứ không cần. Đa tạ lao sư. Trình Hiểu cười lạnh nhìn Lâm Nhuế đi ra dáng vẻ. Khó chịu chỗ nào rồi, ta nhìn ngươi liền là muốn lười biếng, không nghĩ lên lớp mà thôi. Bên này Lâm Nhuế sau khi rời khỏi đây, một bên cho chủ nhiệm lớp Cao Lĩnh gọi một cú điện thoại, nói trong nhà mình có chuyện xin nghỉ, sau đó liền trực tiếp đi ra phía ngoài. Hôm nay đại bá cùng nàng ba đi vùng khác, chính là chạy về, cũng cần thời gian. Giang gia người như vậy sách không rõ. Lâm Nhuế lo lắng đại bá mẫu Giang viện cùng bà nội đang tại nhà thụ ủy khuất mà đang ở Lâm Nhuế thật nhanh hướng trong nhà mặt đuổi thời điểm, bên này bị người nhà vây công Giang viện, đã đỏ mắt. Nàng mặc dù tính tình cay cú một ít, nhưng mà không ngăn được, trước mắt này mắt lom lom, một hồi ngôn từ tự trách, một hồi nước mắt công kích người, đều là của nàng chí thân. Nếu như là người không liên hệ, nói gì nàng cũng sẽ không quan tâm. Nhưng là nàng đã từng quan tâm thích thân nhân. Lúc này chẳng những từng đao đâm đang tại ngực của nàng hoa trên, hơn nữa còn ở phía trên vãi một cái muối.